Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 395, chương 395, muốn đường ăn tiểu bằng hữu. Dàn nhạc tự hành trong luyện tập, mẫn học tác chính là chuẩn bị dẹp đường hồi phủ, dù sao ở chỗ này đợi cũng khởi không đến cái tác dụng gì. Còn không bằng trở về hoàn thành chính mình nạp điện đại kế. Cái kia một vài mua qua internet sách, còn tội nghiệp chờ ở đầu giường ní, nhưng mà không đợi mẫn học phó chứ hành động, điện thoại tự vang lên, tiểu sảng, mẫn học nghi hoặc tiếp lên, lúc này, lâm sảng làm sao sẽ gọi điện thoại, không phải nên vậy tại tham gia thi biện luận luyện tập ư, mẫn ca ca cứu mạng. Lâm sảng vội vàng thanh âm theo ống nghe truyền đến, mẫn học lập tức cả kinh. Xảy ra chuyện gì nhi, lão sư để cho chúng ta biểu diễn ca. Mễ nảy mầm thanh âm ngay sau đó truyền ra. Lâm sảng tiểu bằng hữu. Cái này cả kinh một chợt tật xấu. Ta lúc nào có thể thay đổi sửa không tốt. Mới mười mấy tuổi, không bắt buộc. Hơn nữa cũng may không phải thực đã xảy ra chuyện gì nhi. Mẫn học yên lòng. Các ngươi không phải tới tham gia anh ngữ thi biện luận đấy sao, tại sao lại sửa ca hát, bởi vì dàn nhạc luyện tập đã bắt đầu, thanh âm quá lớn làm cho điện thoại đều nhanh nghe không rõ rồi. Vì vậy mẫn học vừa nói lấy, bên cạnh ra luyện tập thất, tiện tay đóng hạ môn, không khóa nhanh, còn có tiếng âm nhạc âm theo khe cửa gian chảy ra. Bất quá điểm ấy âm lượng vẫn còn nhưng tiếp nhận trong phạm vi. Mẫn học liền không có gia tăng để ý tới, không có sửa a, theo như lão sư lại nói, đơn thuần thi biện luận sự tình cái đó có ý gì? Quan trọng nhất là anh ngữ văn hóa trao đổi a. Lâm sảng dầu dĩ không vui nói, mễ nảy mầm tựa hồ một mực gom góp ở bên cạnh. Nghe vậy hậm hực nói, đúng, lần này cũng là bởi vì sau khi cuộc tranh tài kết thúc, chủ sự phương muốn lộng kiếm cái trao giải tiệc tối, Mỹ Kỳ danh viết xúc tiến trao đổi, lão sư mới cho chúng ta phái cái này nhiệm vụ, các ngươi có thể yêu cầu thay đổi, thay thế, không cần phải, một cái khác tổ bị yêu cầu nhảy samba. Ha ha a, mẫn học đại khái có thể hiểu được tiểu nha đầu đám bọn họ không quá đẹp hay tâm tình. Bởi vì các nàng ca hát thật sự không lớn mà. Nhiều nhất tính toán đại chúng tiêu chuẩn, về phần khiêu vũ, được rồi, càng không cần phải nói, chẳng qua nếu như đổi thành biểu diễn truy đuổi thần tượng cái môn này kỹ năng ngươi thử lại lần. Nữa xem hai người tám phần đã sớm chờ mong trao giải tiệc tối đến. Những lời này đương nhiên chỉ là vui đùa, mẫn học sau đó hỏi trọng điểm, cho nên có thể không có thể giúp chúng ta tuyển bài hát anh văn. Lâm sảng rất nhanh nói ra mục tiêu, chỉ đơn giản như vậy không thể, hiện tại internet như thế phát đạt, tuyển bài hát còn không dễ dàng ư, đừng nói anh văn rồi. Ả Rập lời nói cũng không khó tìm, về phần chuyên môn cầu đến hắn cái này đến mẫn học tỏ vẻ sự tình không biết đơn giản như vậy. Các ngươi sẽ không phải là muốn cho ta giúp các ngươi chuyên môn ghi một ca khúc. Hai tiếng kinh hô theo ống nghe truyền đến, lập tức chính là một hồi giúp nhau nén giận, mẫn ca ca làm sao sẽ biết rõ, nhất định là ngươi lộ hãm nhi. Khẩu hồ, ngươi có cái đó cái lỗ tai nghe được ta lòi rồi. Rõ ràng là ngươi trột dạ, nói chuyện lo lắng chưa đầy, mới bại lộ, rõ ràng là ngươi, vốn hai người còn muốn lại chăn đệm một phen. Cuối cùng uyển chuyển đưa ra thỉnh cầu đâu rồi, làm nũng bán nảy mầm một hồi không chừng tự thành, không có nghĩ rằng không đợi các nàng bắt đầu áp dụng kế hoạch. Đã bị mẫn học thoáng cái cho nói ra, vậy phải làm sao bây giờ mặc dù lại tiểu bạch, lưỡng nhà đầu cũng biết sáng tác ca khúc cũng không phải là kiện chuyện dễ dàng. Hơn nữa cách thi biện luận bắt đầu chỉ có một vòng, tăng thêm 3 ngày thi đấu trình. Tính toán đâu ra đấy cái này ca đều phải tại trong 10 ngày làm tốt. Tựu cái này còn không có tính cả luyện tập thời gian nì. Thực tế lão sư vừa muốn cầu phải là thủ anh văn ca. thật sự rất khó làm người. Nhưng ai làm cho đối phương là Mẫn ca ca nì cái kia đã có thể bắt bại hoại. Lại có thể phân phút đồng hồ làm ca. Tại các nàng trong suy nghĩ không gì làm không được Mẫn ca ca. Cho nên tại nhận được phân công nhiệm vụ một khắc này, lưỡng nha đầu tựu không hẹn mà cùng đã khởi đồng dạng chủ ý. Có Mẫn ca ca, ca hát bình thường có quan hệ gì chỉ cần có thể hát ra một thủ chưa từng xuất hiện qua mỹ diệu ca. Khúc, nhất định có thể kinh diễm toàn trường ni. Hai cái tiểu nha đầu còn có cái này tuổi trẻ cũng không đặc biệt. Nhưng mà rất mãnh liệt biểu hiện tâm lý. Không thói quen, nhưng mà mỗi người đều là theo giai đoạn kia tới. Hai cái tiểu nha đầu như cũ tải, quy trách, chung. Cảm giác ống nghe bên kia còn có nhau nhau. Mẫn học ý định tìm một chỗ ngồi một chút. Vừa quay đầu, Mẫn học chứng kiến đối diện gian phòng có một khung piano. Mấu chốt nhất là piano phía trước có cái băng. Nhất quan trọng nhất là trong phòng không ai. Có thể là hôm nay vừa vặn không có người cho thuê. Vì vậy Mẫn học bước chậm đi qua. Ngồi xuống, miễn cưỡng khẽ tựa vào piano bên cạnh. Thoải mái, thân thể thoải mái rồi. Tâm tình cũng sẽ không kém. Mở miệng lần nữa, Mẫn học ngữ khí rất là thoải mái. Muốn thủ anh văn ca, lưỡng tiểu nha đầu đùa giỡn thanh âm kiết. Nhiên nhi chỉ, không thể tin chăm miệng một lời nói. Người đáp ứng rồi, lo lắng lời mà nói. Các ngươi có thể tự mình đến lấy. Mẫn học không sao cả nhún vai. Thật sự, vốn tưởng rằng cái này lưỡng nha đầu không rảnh. Không nghĩ tới hai người không nói hai lời. Lên tiếng hỏi địa điểm hậu. Lập tức tỏ vẻ nửa giờ đi ra. Mẫn học lắc đầu cúp điện thoại. Được bảo hộ hoàn hảo nhà ấm tiểu hoa đám bọn họ. Hy vọng có thể một mực nhanh như vậy nhạc phát triển xuống dưới. Nói lên ca khúc sáng tác, Mẫn học tỏ vẻ anh văn ca khúc hắn thật không có dự trữ. Hơn nữa cũng không còn thử qua sáng tác. Dù sao hắn liền trung văn ca khúc đều còn không dám xưng hiểu rõ đâu rồi. Nào có công phu đi nghiên cứu anh văn. Nhưng Mẫn học cũng không phải tại tùy tiện lừa dối cái kia lưỡng nha đầu. Mà là nghĩ tới cái triết chung. Trong những ý kiến không giống nhau tiến hành điều hòa. Phương pháp xử lý, hắn tiếng trung khúc kho tồn kho lượng còn rất nhiều. Khúc có rồi, đem từ biến thành anh văn, hoặc là trực tiếp điền vài câu anh văn từ. Đối với học bá Mẫn mà nói, cũng không tính là kiện đặc biệt chuyện khó khăn. Khả năng có người biết nói, như vậy khúc mục đến nước ngoài nhất định sẽ thủy thổ bất phục. Dù sao không có vài thủ tiếng trung ca, tại anh Mỹ chở mình hát. Còn có thể đặc biệt náo nhiệt. Nhưng hiện tại lưỡng tiểu nha đầu được chúng. Rõ ràng đều là hoa hạ người nha. Vấn đề này hoàn toàn không tồn tại. Cho nên đối với Mẫn học mà nói. Hiện tại vấn đề chủ yếu ở chỗ. Tuyển cái đó bài hát. Nếu là sân trường trao đổi. Các học sinh trao giải tiệc tối. Cái kia đến thủ sân trường ca khúc vô cùng nhất hợp với tình hình bất quá. Nhớ không lầm. Mẫn học hắn còn có cái sân trường ca khúc đại lễ bao. Cho tới bây giờ không nhúc nhích dùng qua. Trong đầu tìm kiếm một phen. Chỉ dùng không đến 5 phút đồng hồ. Mẫn học liền đi tìm được rồi hợp ý ca khúc. Giai điệu, nhịp điệu sức sống nhảy lên. Ca từ lãng lãng đọc thuộc lòng. Âm nhạc phong cách nghịch ngợm làm quái. Nguyên danh vì thanh xuân tu luyện sổ tay. Practice Book for Youth, album nhạc của TFBOY, bài hát này, thật sự rất thích hợp 14-15 tuổi tiểu hài tử rồi. Thực tế thích hợp lâm sảng cùng mễ nảy mầm loại tính cách này khiêu thoát nhanh nhẹn loại hình. Quan trọng nhất là, bài hát này căn bản không cần bao nhiêu ngón giọng, chỉ cần hai cái tiểu nha đầu dùng các nàng sạch sẽ tiếng nói cùng vui sướng làn điệu. Hát ra thanh xuân. Ngây thơ cùng hy vọng hương vị có thể chọn xong ca, kế tiếp tựu đơn giản, Mẫn học chỉ cần đem ca từ phiên dịch cũng trau chuốt một phen là tốt rồi. Quá trình này so tuyển ca lâu chút ít, dùng 15 phút, không phải gì cao thâm phiên dịch, đơn giản ca từ dịch thẳng. Nếu như không phải là vì phối hợp tiến khúc ở phía trong, cả quá trình mẫn học có thể áp xúc tại 5 phút đồng hồ trong. Xong việc hậu, mẫn học xem xét trước mặt piano, trong lúc nhất thời không khỏi cảm thấy hắc, rất thốn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.